Ta là vạn cổ chúa tể, chương 417, chí tôn viên mãn, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero mà Diệp Vô Trần một bên khống chế thần sơn đại trận cùng tứ hải thần trận công kích quang minh bạch hổ, một bên khống chế bản long phi thuyền chống cự quang minh bạch hổ công kích đồng thời, một bên gọi ra bất tử thần hoàng pháp tướng, lợi dụng bất tử thần hoàng niết bàn chi lực cho lão đoạn, đông hải thần ni bọn người khôi phục thần lực có Diệp Vô Trần niết bàn chi lực, lão đoạn, đông hải thần ni đám người thần lực cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Nhưng là quang minh bạch hổ lại khác biệt, đánh lâu phía dưới quang minh bạch hổ thần lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Rốt cục nửa ngày sau, lão đoạn kim long đao đao khí chém trúng quang minh bạch hổ, một đao này chạm tại quang minh bạch hổ trên lưng hổ, lưu lại một đạo dài mấy mét vết đao. Dù là quang minh bạch hổ phòng ngự có thể so với huyền vũ, nhưng là bị lão đoạn một đao chém trúng cũng đều đau đến nghe răng khóe miệng. Quang minh bạch hổ gầm thét, sau lưng hổ tiên đột nhiên một roi hướng lão đoạn rút tới, đồng thời quang minh tiểu thần giới lần nữa chống ra, quang minh thần đạo pháp tắc lưu truyền không thôi. Bất quá quang minh bạch hổ chiến lực yếu bớt, tốc độ chậm không ít, cho nên bị Diệp Vô Trần bàn long phi thuyền tránh thoát, hổ tiên một kích quật đến nơi xa trên ngọn núi, đem nơi xa sơn phong đánh cho lưu lại một đầu kinh người vết roi. Mọi người cẩn thận, Diệp Vô Trần đối với lão đoạn nói. Lão đoạn, ngươi công hắn hai mắt. Vô luận bất kỳ yêu thú gì, con mắt đều là nó phòng ngự điểm yếu. Đương nhiên, bao quát nhân tộc, thế là, lão đoạn chuyên công quang minh bạch hổ hai mắt. Mà Đông Hải thần ni thì công nó dưới bụng, về phần Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ ba người, Diệp Vô Trần thì để nó công kích quang minh bạch hổ cái mông. Tục ngữ nói, lão hổ cái mông sờ không được, bởi vì lão hổ cái mông, chính là nó mẫn cảm nhất địa phương, cái mông nơi đó thịt là mềm nhất. Quang minh bạch hổ ba khu thụ công, gầm thét liên tục. Quả nhiên, ba khu giáp công xuống tới, quang minh bạch hổ bị giết đến chật vật không thôi, hắn nhất thời không phòng, bị Bạch Thiên Cô chém trúng cái mông, đau đến ngao ngao kêu to. Quang minh bạch hổ cái mông nơi đó, lập tức một trận máu chảy. Ngay cả Bạch Đế Phát bọn người nhìn đều cảm thấy đau. Nhân loại, các ngươi muốn chết, quang minh bạch hổ gầm thét hai mắt vậy mà trở nên đỏ như máu. Đây là, Bạch Thiên Cô giật mình. Có chút yêu thú huyết mạch biến dị, có thể ngắn ngủi tiến vào trạng thái cuồng bạo. Diệp Vô Trần nói ra, tiến vào trạng thái cuồng bạo về sau, hắn lực lượng sẽ có được ngắn ngủi tăng lên, cho nên mọi người phải cẩn thận. Quang minh bạch hổ này vậy mà có thể tiến vào trạng thái cuồng bạo, Diệp Vô Trần có chút ngoài ý muốn, bởi vì có thể đi vào trạng thái cuồng bạo yêu thú cực kỳ thưa thớt, coi như rất nhiều chí tôn thần thú đều không nhất định có thể đi vào trạng thái cuồng bạo. Giống trước đó Ngân Long cùng Huyền Vũ. Bất quá trạng thái cuồng bạo tiêu hao thần lực càng lớn, cho nên, chờ trạng thái cuồng bạo kết thúc quang minh bạch hổ liền sẽ trở nên suy yếu. Chỉ cần bọn hắn đứng vững quang minh bạch hổ trạng thái cuồng bạo phản kích là được. Ngày sau đó, Diệp Vô Trần để lão đoạn Đông Hải thần ni bọn người phản công làm thù. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, như Diệp Vô Trần sở liệu, nửa giờ sau, quang minh bạch hổ trạng thái cuồng bạo biến mất, trong khi trạng thái cuồng bạo vừa biến mất quang minh bạch hổ lập tức trở nên suy yếu đứng lên. Suy yếu sau quang minh bạch hổ, hắn thực lực cũng bất quá cùng Ngân Long thời kỳ cường thịnh chiến lực bằng nhau. Mặc dù nói quang minh bạch hổ chiến lực vẫn không thể khinh thường, nhưng là đối với Diệp Vô Trần đám người đã hoàn toàn không có uy hiếp. Lão đoạn, Đông Hải thần ni, Bạch Thiên Cô bọn người truyền thủ làm công, mà lại là chuyên công quang minh bạch hổ cái mông to lớn kia. Quang minh bạch hổ cái mông to lớn kia rất nhanh liền vết thương chồng chất, quang minh bạch hổ kêu gào không thôi, hắn cái mông này, bảo dưỡng đã bao nhiêu năm, chưa từng có bị người sờ vuốt qua, hiện tại, lại bị lão đoạn bọn người liên tục chào hỏi, tức giận cực kỳ. Nhưng là làm sao, hắn là hổ lạc đồng bằng bị người khinh, lấy hắn hiện tại chiến lực chính là muốn phản kháng đều không phản kháng được. Cho nên, hắn trên mông vết thương, chỉ có thể là càng ngày càng nhiều. Đông Hải thần ni nhìn xem quang minh bạch hổ cái mông khắp nơi nở hoa kia, bao nhiêu không đành lòng, liền đổi công đối phương phần bụng. Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ thấy thế cũng rời đi mục tiêu công kích đối phương phần bụng, ngược lại là Bạch Thiên Cô làm không biết mệt, thấy Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người âm thầm cô, hóa ra lão tổ tông Bạch gia Bạch Thiên Cô còn tốt cái miệng này. Bạch Thiên Cô không có cảm nhận được Long Tiểu Diễm, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người dị dạng ánh mắt, lại là càng giết càng mạnh mẽ. Tại Diệp Vô Trần, lão đoạn bọn người hợp lực phía dưới, sau một ngày, rốt cục đầu kia quang minh bạch hổ hấp hối nằm ở nơi đó. Nhìn xem quang minh bạch hổ cái mông máu thịt be bét kia, Diệp Vô Trần bọn người không khỏi nhìn nhiều lão tổ tông Bạch gia Bạch Thiên Cô một chút, Bạch Thiên Cô lúc này mới cảm nhận được đám người quái dị ánh mắt. Bạch Thiên Cô sắc mặt đỏ lên, đối với Diệp Vô Trần giải thích nói. Đại nhân, ta vừa rồi chỉ là muốn giết con Quang Minh Bạch Hổ này, ta không có ý tứ gì khác. Diệp Vô Trần rất nghiêm túc gật đầu. Ta biết, Bạch Thiên Cô nhìn về phía đám người không ai nhìn hắn, hắn cái kia im lìm. Diệp Vô Trần lấy ra Thiên Long Nhận, một lưỡi đao chạm tại Quang Minh Bạch Hổ chỗ cổ. Quang Minh Bạch Hổ ánh mắt dần dần đã mất đi quang mang, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm. Cặp Quang Minh Bạch Hổ triệt để chết đi, mọi người không có cái nào không lộ ra ý mừng dáng tươi cười. Trận chiến này, so lúc trước vây giết Ngân Long cùng Huyền Vũ còn mạo hiểm, hơi không cẩn thận chết chính là bọn hắn. Lập tức Diệp Vô Trần để đám người thay hắn hộ pháp, sau đó trở lại Quang Minh Bạch Hổ trước đó, nhìn trước mắt Quang Minh Bạch Hổ, Diệp Vô Trần nhịn không được tâm tình kích động. Chỉ cần hắn ngưng tụ Quang Minh Bạch Hổ pháp tướng, vậy hắn chính là chín đại chí tôn pháp tướng, liền có thể viên mãn. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại tiếp tục kẹt tại thần hồn thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu lấy Quang Minh Bạch Hổ chí tôn thần thú chi hồn, từng bước một dung nhập chính mình trong đan điền. Đám người thấy thế, biết Diệp Vô Trần sau đó phải làm cái gì, tự nhiên là chấn kinh im lặng. Cocchuyenaudio.com. Không đến bao lâu, Diệp Vô Trần trong đan điền, ánh sáng chói mắt minh lực lượng không ngừng nở rộ, khi lực lượng quang minh ngưng tụ đến cực hạn, đột nhiên, Diệp Vô Trần đan điền truyền ra dị hưởng thanh âm. Tựa như là vạn vật phá băng thanh âm, tựa như là đại đạo thanh âm. Đột nhiên, vô số quang mang từ Diệp Vô Trần toàn thân lỗ chân lông bắn ra, đâm vào đám người con mắt ai cũng đau xót. Chỉ gặp Diệp Vô Trần đỉnh đầu, Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, Cửu Vĩ Kim Hạt, Thiên Mãng Thanh Nhiêu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ, Ngân Long Pháp Tướng từng cái bay ra. Cuối cùng, Quang Minh Bạch Hổ Pháp Tướng bay ra. Khi chín đại chí tôn Pháp Tướng tề tụ thiên địa lay động uy thế kinh khủng, quét ngang thiên địa. Đồng Hải Thần Ni bọn người ai cũng sợ hãi lui lại. Ngay cả Lão Đoạn cũng lui lại ra. Diệp Vô Trần ngồi ở chỗ đó, phảng phất chính là thiên địa chí tôn, phảng phất chính là đại đạo chúa tể, vạn thú chi vương. Chín đại chí tôn pháp tướng lực lượng nhấc lên từng mảnh dọa người phong bạo. Đông Hải Thần Ni bọn người ai cũng kinh ngạc, Lão Đoạn nhìn xem cái kia chín đại chí tôn pháp tướng tự lẩm bẩm. Chín là số lớn nhất, chín đại chí tôn thiên địa đây là muốn sinh ra dạng gì tồn tại. Tại thời khắc này, hắn cái này thái cổ cường giả rốt cục bị Diệp Vô Trần triệt để tin phục. Mà Diệp Vô Trần chín đại chí tôn ngưng tụ, Đông Hải Thần Phủ chấn động, Đông Hải Thần Cung tất cả cao thủ cũng đều cảm ứng được chấn động kinh người này, cách trương.